Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 93, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 36. Khóc chuyện audio.com, giống như không thèm để ý Triển Phi Dương. Nhiễm tình đi xem Triển Quả Nhi. Tiểu Quả Nhi, con muốn thế nào, con có muốn cùng mụ mụ trở về hay không? Triển Quả Nhi rụt rè nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt Nhiễm tình. Lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nhu tình Triển Phi Dương. Trái tim của cô không hề có điểm báo trước nhanh nhảy một cái. Nửa ngày Triển Quả Nhi mới yếu ớt mà nói. Mụ mụ, con muốn cùng tiểu thúc thúc. Cố Thiển Vũ, đối với loại này sống ở thế giới của mình, hoàn toàn nghe không hiểu người khác lời nói người. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói. Lăn ngươi nha, đồng thời cô còn vì Nhiễm tình điểm một cây nến. Có dạng này nữ nhi, thật đúng là không bằng không có. Rất hiển nhiên Nhiễm tình cũng nghĩ như vậy. Cô thần sắc băng lãnh nhìn thoáng qua Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi. Đã như vậy, quên đi, mẹ đi trước, Nhiễm tình cầm đồ của mình. Sau đó liền cửa trước bên ngoài đi, tựa hồ ý thức được luôn luôn mẹ đối với mình yêu thương tức giận. Triển Quả Nhi liền vội vàng kéo Nhiễm tình cánh tay. Mẹ, Triển Quả Nhi vô cùng đáng thương mở miệng, nhìn Triển Quả Nhi dạng này, Nhiễm tình cũng có chút mềm lòng, dù sao cũng chính là nữ nhi mình nuôi lớn, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng như cũ vẫn đau. Nhiễm tình vừa dự định mở miệng nói cái gì, Triển Phi Dương liền nhìn thoáng qua Triển Quả Nhi, cái nhìn kia lộ ra cực độ nguy hiểm, dọa đến Triển Quả Nhi liền vội vàng buông ra Nhiễm tình. Triển Phi Dương thập phần không thích Triển Quả Nhi cùng trừ hắn bên ngoài người thân cận. Dù người này là chị dâu của hắn, Triển Quả Nhi dưỡng mẫu, hắn cũng phi thường không thích, nhất là tình huống Nhiễm tình dự định mang Triển Quả Nhi trở về. Triển Phi Dương liền càng thêm không thích cô ấy cùng Nhiễm tình có quá nhiều liên lụy. Trông thấy Triển Quả Nhi bởi vì Triển Phi Dương một ánh mắt liền buông lỏng ra chính mình. Nhiễm tình mặt hơi bóp méo một chút, bà kém chút nhịn không được liền muốn bạo nói tục. Được, chính mình cũng đừng ở chỗ này phạm tiện. Dù sao khuê nữ của thân với tiểu thúc thúc, cũng không có coi bà ra gì. Nghĩ tới đây, Nhiễm tình thẳng tắp đi ra Triển gia biệt thự. Đầu cũng chưa có trở về. Nhiễm tình đi sau, Triển Quả Nhi liền xù lông. Quét qua vừa rồi bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Cô vung đôi bàn tay trắng như phấn đi đánh Triển Phi Dương. Chán ghét tiểu thúc thúc, chán ghét tiểu thúc thúc. Triển Quả Nhi một bên đánh, một bên khóc, nghĩ đến Triển Quả Nhi kém một chút liền muốn bị người ta mang đi. Triển Phi Dương tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Bắt lại tay Triển Quả Nhi, làm sao chán ghét thúc rồi. Triển Phi Dương ngữ khí rất trầm thấp, hắn hơi híp mắt lại. Hiển đến mức dị thường tà mị. Mẹ nói tiểu thúc thúc muốn kết hôn, cho nên mới muốn dẫn cháu đi. Triển Quả Nhi khóc lóc kể lể. Tiểu thúc thúc không cần cháu nữa. Cháu chán ghét tiểu thúc thúc. Đừng nghe mẹ cháu, thúc sẽ không kết hôn. Sẽ quan tâm tiểu Quả Nhi của thúc. Triển Phi Dương mặt không khỏi hòa hoãn xuống tới. Triển Phi Dương tới gần như thế. Triển Quả Nhi nhịn không được đỏ hồng mặt. Nhưng cô vẫn như cụ tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chất vấn. Còn Du Mạt Lị đâu? Cô ta làm gì tổng tới đây tìm thúc? Tiểu dấm bao, Triển Phi Dương cười vuốt một cái Triển Quả Nhi cái mũi. Hai chúng ta nhà công ty vừa lúc ở hợp tác một cái hạng mục. Cô ta tìm đến thúc cũng là vì hạng mục này. Đại lừa gạt, cô ta xem xét liền ưa thích thúc. Mới không vì cái gì hạng mục. Triển Quả Nhi sinh khí mà nói. Cô ta nghĩ như thế nào kia là cô ta sự tình. Thúc không thích cô ta. Triển Phi Dương cười xấu xa lấy xích lại gần Triển Quả Nhi. Ở bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Thúc chỉ thích tiểu Quả Nhi của thúc. Triển Phi Dương lúc nói chuyện. Vô tình hay cố ý hôn qua Triển Quả Nhi bên tai. Nhìn hai người lại bắt đầu tán tỉnh. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Đức Hạnh, Cách Trương.